Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 28, tập. Ô mây che trăng, bóng đêm như mực, ầm ầm, một tiếng sấm nổ, như lợi kiếm đồng dạng xé rách bầu trời đêm, to như hạt đậu giọt mưa mưa như chút nước xuống. Vô số người đi đường vội vàng mà đi, thương cửa hàng cũng nhao nhao sớm đóng cửa, chỉ chốc lát sau. Trên đường phố liền trở nên lãnh lãnh thanh thanh. Bất quá, lạnh như vậy thanh, chỉ tiếp tục ngắn ngủi số cái hô hấp, liền bị hoàn toàn đánh vỡ. Hàng trăm hàng ngàn người, tựa như bách xuyên phó biển, hội tụ vào một chỗ. Đèn nghịt, ô ương ương, một đỉnh đỉnh hắc sắc dù dưới, đều là khuôn mặt hoặc lạnh lùng hoặc dữ tợn nam tử. Trong tay súng ống không có bất kỳ che giấu nào. Cứ như vậy quang minh chính đại cầm trong tay. Ở trong thành phố này, bọn họ không cần che giấu, bởi vì bọn hắn boss là Mr. Beast, là tòa thành thị này lòng đất quốc vương. Mỗi khi đêm tối phủ xuống thời giờ, cũng là thuộc về bọn hắn thời khắc. Mà tại đêm nay về sau, khi mặt trời mọc về sau, tòa thành thị này vẫn như cũ hội thuộc về bọn hắn. Bởi vì bọn họ tại đêm nay sẽ làm rơi bọn họ duy một đối thủ. Si Phân Đai tập đoàn, chỉ muốn xử lý Si Phân Đai tập đoàn. Bọn họ cũng là tòa thành thị này chúa tể giả. Bọn họ như thế tin chắc. Cho nên, khi Ken ra lệnh một tiếng về sau, những người này không chút do dự đối Si Phân Đai tổng bộ khởi xướng tấn công. Oanh, oanh, oanh, mấy viên đạn hỏa tiễn kéo lấy sáng ngời diễm đuôi. Hung hăng đụng vào Si Phân Đai tổng bộ cao ốc trên cửa chính. Thép chế đại môn hơi tới về sau, liền bị nổ thượng thiên. Reng reng reng, khói đặc dưới, còi báo động âm thanh truyền khắp toàn bộ Si Phân Đai cao ốc. Lại càng giống là vì Mr. Beast thủ hạ thổi lên tấn công kèn lệnh. Đám người này như lang như hổ, lấy làm cho người kinh ngạc tốc độ chiếm lĩnh mỗi cái xạ kích điểm. Sau đó lẫn nhau yểm hộ, giao thế tiến lên, biểu hiện hoàn toàn không giống như là bang, phái, phân, tử, quân nhân. Không đúng, không là quân nhân. Tuy nhiên những người này có cùng loại quân nhân chiến đấu lực, nhưng không có quân nhân đặc biệt có khí chất. Chỉ là lấy quân nhân phương thức huấn luyện được bang, phái, phân, tử. Tần Nhiên ngưng thần quan sát về sau, đạt được dạng này kết luận, quân nhân khí chất là hết sức dễ dàng phân biệt, loại kia cương chính cảm giác, ở trước mắt những này bang, phái, phân, tử trên thân hoàn toàn không cảm giác được. Bất quá, cái này đã đủ để cho Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Có thể đem một đám bang, phái, phân, tử huấn luyện đến dạng này trình độ, Mr. Beast đầu nhập có thể nghĩ. Suy nghĩ lại một chút trước đó Mr. Beast giao cho cái kia chút bao hàm bazooka, súng máy hạng nặng ở bên trong vũ khí hạng nặng. Tần Nhiên có thể khẳng định, nếu như không phải là bởi vì có Si Phân Đai lời nói, đối phương sớm đã thống nhất tòa thành thị này. Cũng chính vì vậy, đối phương hận không thể Si Phân Đai lập tức đi chết. Cho nên, đối phương sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thời cơ. Liền như là trước mắt tại cái này rộng rãi chống đạn xe sang trọng bên trong, Mr. Beast ngồi tại Tần Nhiên đối diện bưng chén rượu, nhìn nơi xa toát ra hỏa quang Si Phân Đai tổng bộ cao ốc. Này thần tình lạnh nhạt, phảng phất như là đang thưởng thức một trận thịnh đại khói lửa biểu diễn. Mắt của ta dây đã đem Si Phân Đai tập đoàn lực lượng thủ vệ toàn bộ rời. Trước mắt Si Phân Đai tổng bộ cao ốc chẳng qua là một cái xác rỗng. Sau 20 phút, Si Phân Đai tổng bộ cao ốc chính là ta. Thưởng thức trong chén mỹ tửu, Mr. Beast dị thường chắc chắn nói ra. Tần Nhiên không nói thêm gì, bởi vì, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, đối phương nói cũng là sự thật. Nhưng là, Riley lại là khác biệt. Tình báo này con buôn tại Mr. Beast lời nói rơi xuống về sau, lập tức nịnh nọt. Si Phân Đai tập đoàn, tại Mr. Beast trước mặt ngài hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngài như là Thái Dương đồng dạng treo cao tại thiên không, mà bọn họ thì là trong khe lồn bùn nhão, Về sau tòa thành thị này tất cả đều là ngài. Hy vọng ngài có thể làm cho ta sinh ý tiếp tục làm tiếp. Đương nhiên, ta tuyệt đối không xúc phạm ngài định ra quy tắc. Bất quá, mấy câu về sau, tình báo con buôn liền biểu lộ ra chân thực mục đích. Ngươi là Tần Nhiên các hạ bằng hữu, cũng coi như là bằng hữu ta. Chỉ cần không xúc phạm ta định ra quy tắc, ta cho phép ngươi tại ta trong phạm vi thế lực làm ăn. Xem ở Tần Nhiên trên mặt mũi, Mr. Basic rất là rộng lượng nói ra. Ngài rộng lượng liền như là La Thái Dương đồng dạng vô tư. Riley lập tức liền a rua nịnh hót đứng lên. Đương nhiên, Riley không có quên ai mới là hắn tránh thức cần dựa vào người. Tần Nhiên, ta tốt nhất bằng hữu, ta lập tức đi làm ngươi phân phó sự tình. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi siêu tầm xem trọng. Bằng vào ta sinh mệnh cam đoan. Riley rất là nghiêm túc bảo đảm. Chỉ ít tòng thần tình bên trên nhìn là như thế. Nhưng Tần Nhiên lại biết, một khi thật phát sinh cái gì muốn mạng sự tình, đối phương nhất định sẽ là chạy nhanh nhất một cái kia. Bất quá, hắn nhưng không có càng nhiều có thể tín nhiệm người đến trông coi đám kia lớn nhất đại thu. Hoạch, về phần Mr. Basic người, đối mặt dạng này người hợp tác, Tần Nhiên nếu như không lưu lại thủ đoạn, mà chính là toàn tâm toàn ý tín nhiệm đối phương, vậy tuyệt đối sẽ bị đối phương ăn đến xương vụn đều không thừa. Mở cửa xe, Riley nhanh như chớp chạy không thấy. Chờ đến Riley thân ảnh hoàn toàn biến mất tại màn mưa bên trong. Lại cảm giác bên trong không có có bất cứ người nào theo dõi đi lên về sau. Tần Nhiên lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mr. Basic. Ngài lúc nào xuất thủ? Bưng chén rượu Mr. Basic mỉm cười hỏi. Không nóng nảy, tiền phát chế nhân không nhất định có thể chiếm hết ưu thế. Tần Nhiên chậm rãi nói ra, mặc dù nhưng đã hiểu được chân tướng, nhưng là đối với ma pháp trận chuyển đổi trận pháp ở nơi nào, Tần Nhiên còn không xác định ở nơi nào. Đương nhiên, lấy trước mắt cục diện, có cực lớn khả năng ngay tại Si Phân Đai tổng bộ cao ốc cái kia, chỉ có Si Phân Đai cùng Pôn mới có thể tiến vào trong tầng lầu. Nhưng cũng chỉ là khả năng, cũng không phải là xác định, mà lại, trước mắt có nhân thủ nhiều như vậy vì hắn dò đường. Nếu như không lợi dụng một chút lời nói, thật sự là quá đáng tiếc. Ta không hiểu vu sư chiến đấu. Cho nên, ngài nói tính toán. Mr. Basic mỉm cười vẫn như cũ. Hắn đung đưa chén rượu, để tửu dịch hương thơm hoàn toàn trong xe phiêu tán ra. Mr. Basic đương nhiên minh bạch Tần Nhiên ý nghĩ, nhưng là hắn không quan tâm. Đối với Mr. Basic tới nói, chỉ muốn xử lý Si Phân Đai, hoàn toàn chiếm lĩnh tòa thành thị này, lại nhiều thủ hạ đều có thể đưa tới. Thương vong một số, lại tính được cái gì? Tương phản, Tần Nhiên loại này đặc thù, chưa từng nghe nói đám người, mới là hắn hẳn là mời chào. Cho nên, Mr. Basic sau một khắc liền nói, Tần Nhiên các hạ, có hứng thú cùng ta cùng một chỗ trưởng khống thành thị sao? Trưởng khống thành thị, quá phiền phức, ta có thể, Tần Nhiên khẽ giật mình. Sau đó, trực tiếp cự tuyệt, làm người chơi, Tần Nhiên chưa bao giờ từng nghĩ dạng này sự tình. Huống chi, dù cho nghĩ tới, cũng là rất khó làm đến. Dù sao, theo Tần Nhiên biết, muốn lần nữa trở về một cái phó bản, trừ bỏ đạt tới SSS đánh giá, mở ra đặc thù phó bản bên ngoài, còn không có nó phương thức. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà lại, Tần Nhiên không xác định, đây có phải hay không là Mr. Basic thăm dò. Bất quá, Tần Nhiên lời còn chưa nói hết. Một cỗ bao hàm ác ý ánh mắt, liền để hắn vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Mưa rào xối xả, không chỉ có che chắn lấy Tần Nhiên ánh mắt, mà lại Tần Nhiên thính lực cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng này loại bị ác ý nhìn chăm chú cảm giác thật sự là quá mức quen thuộc. Tần Nhiên tuyệt đối không cho là mình là cảm giác sai. Làm sao? Mr. Basic nhìn lấy thần sắc không đối Tần Nhiên, lập tức liền hỏi. Nhưng lời nói còn không có hoàn toàn nói xong, Mr. Basic cũng cảm giác được một trận thanh thế to lớn. Hoặc là càng thêm nói cho đúng là, hắn ngồi xe, thậm chí ngay cả tục quay cuồng lên. Mr. Beasley không cách nào khống chế thân thể của mình. Đi theo xe cùng một chỗ cuồn cuộn lấy. Chật vật dị thường. Tần Nhiên làm theo là một phát bắt được ghế dựa chỗ tựa lưng. Lấy tay lực cánh tay lượng. Khống chế thân thể mình. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Một đường bóng người to lớn nhất thời đập vào mi mắt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.